Nghề làm fan, chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, Dream Music khởi kiện Lý Hy Hạnh và công ty văn hóa Khuynh Thành Khô. Dù dư luận đứng về phía bên nào, pháp luật vẫn là pháp luật, chuyện kiện tụng không thể tránh khỏi, nhưng sau khi khởi kiện, hai bên sẽ vui vẻ ngồi xuống bàn chuyện bồi thường với nhau. Mấy ngày sau, quản lý cấp cao của Dream Music cùng văn hóa Khuynh Thành hẹn gặp mặt. Địa điểm là phòng họp tại trụ sở chính của văn hóa Khuynh Thành. Buổi sáng, Lý Hy Hạnh đi vào bộ phận pháp chế của văn hóa Khuynh Thành. Hy Hạnh, em đến rồi. Người phụ trách bộ phận pháp chế lên tiếng. Vào đây, chúng ta nói chuyện trước một chút. Lý Hy Hạnh theo anh ta vào văn phòng. Về hợp đồng cũ của em, chiều nay bên Dream Music sẽ cử người đến đàm phán. Người phụ trách nhìn đồng hồ. Cuộc họp này em cũng cần phải tham gia. Vâng, Lý Hy Hạnh đồng ý. Cô cho rằng người phụ trách tìm cô đến để nói về chuyện chi trả tiền vi phạm hợp đồng, liền hỏi. Tiền hủy hợp đồng công ty có thể cho em mượn trước được không ạ? Sau này trừ dần vào thu nhập của em. Vì bây giờ em không có tiền. Người phụ trách ngạc nhiên, bật cười. Không cần em bồi thường, yên tâm. Anh ta xua xua tay, nói. Chúng tôi định dùng hợp đồng hợp tác ba bên để giải quyết tranh cãi lần này. Dù sao em cũng là một bên trong ba bên, cho nên chúng tôi muốn em đến tham dự. Sợ rằng nếu có điều khoản nào em không đồng ý, có thể lập tức nêu ý kiến. Chúng tôi không thể quyết định thay em được. Hợp đồng hợp tác ba bên ạ, Lý Hy Hạnh không hiểu. Em, Văn hóa Khuynh Thành, Dream Music là ba bên. Người phụ trách đưa một bản thảo hợp đồng đến đưa cho cô. Em xem trước bản dự thảo này đi, cũng hiểu được một chút. Trong tình huống bình thường, nghệ sĩ chỉ ký hợp đồng với một công ty quản lý, sau khi ký xong tất cả công việc của nghệ sĩ này đều được công ty xử lý, thu nhập cũng chỉ chia cho một mình công ty quản lý này. Nhưng trong tình huống giống với Lý Hy Hạnh, thời gian hợp đồng cũ còn thời hạn lại muốn hủy hợp đồng với công ty cũ, ký hợp đồng với công ty mới thì phức tạp hơn nhiều. Tình huống phức tạp này thường dùng hợp đồng hợp tác ba bên để giải quyết. Nói đơn giản một chút thì bên chúng tôi không định dùng tiền để bồi thường hợp đồng, chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ của em và Dream Music, mà dùng cách chia thu nhập sau này của em cho bên họ làm điều khoản bồi thường. Người phụ trách giải thích. Từ nay về sau, công việc của em do bên chúng tôi tiếp nhận, nhưng thu nhập của em, chúng tôi sẽ chia cho họ theo một tỷ lệ nhất định. Lý Hy Hạnh nửa hiểu nửa không gật gật đầu, nghiêm túc xem hợp đồng trong tay. Hợp đồng giữa ba bên, điều khoản thường thường sẽ thế này. Từ nay về sau, công việc của nghệ sĩ là do công ty mới quyết định, công ty cũ không được can thiệp. Nhưng thu nhập của nghệ sĩ, phải chia một phần cho công ty mới, cũng phải chia một phần cho công ty cũ. Đương nhiên, tỷ lệ này không cao. Xem một chút, đúng là không được chia nhiều lắm, nhưng đây là một hợp đồng dài hạn, tương lai mấy năm tới Lý Hy Hạnh có nhiều công việc hơn cũng phải chia thu nhập đó cho Dream Music, con số này cũng tăng thêm rất nhiều. Bây giờ Lý Hy Hạnh cũng khá rõ nếu mình ra tòa sẽ phải bồi thường bao nhiêu tiền vi phạm hợp đồng. Cô tính toán qua loa con số theo hợp đồng ba bên sẽ phải trả cho Dream Music, trong lòng cũng bối rối theo. Như vậy chúng ta có lời sao? Cô hỏi, cuối cùng tiền bồi thường còn cao hơn con số ban đầu chúng ta dự tính phải không ạ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần em làm việc bình thường, thì thu nhập của họ sẽ vượt qua con số hiện tại. Nhưng em phải biết rằng, bồi thường một lúc mấy trăm vạn và trả góp trăm vạn trong vài năm khác nhau. Em đem tiền cho vay cũng phải có tiền lãi chứ. Lý Hy Hạnh suy nghĩ xong, gật gật đầu. Nếu bảo cô ngay lập tức lấy ra 100-200 vạn bồi thường thì cô không có. Nhưng để cô dùng 5-6 năm chi trả 300 vạn thì áp lực cũng không lớn. Hơn nữa quan trọng nhất trong việc ký hợp đồng ba bên chính là sau này lợi ích là lợi ích của cả ba bên, em không cần sợ họ bôi đen em. Người phụ trách nói, hợp đồng này cũng là bùa hộ mệnh cho em. Lý Hy Hạnh ngẩn ra, trong lòng đã hiểu. Nếu như có thể ký hợp đồng ba bên này, ba bên đều sẽ có lợi. Đối với Dream Music họ không cần đầu tư cho Lý Hy Hạnh, nhưng vẫn có hoa hồng vào tay, chẳng khác gì nằm không cũng có tiền đưa đến. Đối với văn hóa Khuynh Thành, họ có thể có Lý Hy Hạnh mà không cần chi nhiều tiền, thu nhập phải chia cho bên Dream Music chủ yếu do Lý Hy Hạnh gánh vác. Còn Lý Hy Hạnh thì sao? Đương nhiên cũng tốt, cô được đến văn hóa Khuynh Thành làm việc, được nhận mấy phần thu nhập cũng không quan trọng, bỏ ra mấy phần thu nhập này nhận lại được mấy năm bình an, chuyện này quá có lợi cho cô còn gì. Chuyện cô lo nhất là kết thù với Dream Music. Cô bỏ công ty đi, Dream Music không sợ tổn thất một nghệ sĩ, họ chỉ sợ cô đi rồi sẽ thành một tấm gương không tốt cho những nghệ sĩ khác, để các nghệ sĩ khác không sợ hãi hợp đồng với họ nữa. Thứ hai, trong trận chiến trên mạng gần đây, Lý Hy Hạnh và văn hóa Khuynh Thành thắng lợi, Dream Music thất bại thảm hại, tổn thất nghiêm trọng. Vì hai điều này, Dream Music sẽ thù hận cô, sau này sẽ thường ngáng chân cô, khó lòng phòng bị, nghĩ mà cũng rét run người. nhưng bây giờ dùng hợp đồng ba bên này kéo Dream Music lên cùng một chiếc thuyền. Về sau Lý Hy Hạnh hoạt động tốt, Dream Music cũng được chỗ tốt. Họ không giúp đỡ thì chắc cũng không kéo chân cô. Lợi ích trước mặt, ân oán tình thù gì cũng vất hết đi. Lý Hy Hạnh nhanh chóng xem xong điều khoản, trả lại hợp đồng cho người phụ trách. Bên em không có vấn đề gì ạ, cô nói. Nhưng Dream Music sẽ đồng ý sao? Người phụ trách xoay bút, không nói gì. Ngay từ đầu, họ đã đưa ra phương thức sử dụng hợp đồng ba bên để giải quyết, nhưng Dream Music không đồng ý, còn đưa ra một con số bồi thường rất lớn. Chuyện cười trên mạng qua đi, thái độ bên đó cũng dễ chịu hơn, cho nên hôm nay mới có cuộc họp này. Nhưng họ có đồng ý hay không, đồng ý đến đâu, người phụ trách không dám bảo đảm. Tóm lại, công ty chúng ta sẽ làm chỗ dựa vững chắc cho em. Người phụ trách nói, có chuyện gì cũng không cần sợ. Không lâu sau, có tin nhắn thông báo đến, báo người của Dream Music đã đến rồi, nhắn người phụ trách dẫn Lý Hy Hạnh đến phòng họp. Trên tin nhắn còn kèm theo danh sách người đến bên phía Dream Music. Người phụ trách đưa cho Lý Hy Hạnh xem, ba người đến là ba nhân vật quan trọng của Dream Music, Chủ tịch Sử Vinh Hoa, Phó Tổng Giám đốc Quách Đạo Thành cùng với luật sư Vương. Dương Bình không tới sao ạ? Lý Hy Hạnh kinh ngạc. Dương Bình và Quách Đạo Thành đều là phó tổng giám đốc của Dream Music, một quản lý bộ phận nghệ sĩ, một quản lý bộ phận marketing. Những cuộc đàm phán như hôm nay, người đến thường là Dương Bình, nhưng hôm nay ông ta không đến, ngược lại là lãnh đạo bộ phận marketing. Xem ra hôm nay họ có thành ý, người phụ trách nhìn lại danh sách một lần, cười nói. Yên tâm đi, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chuyện hôm nay nhất định sẽ thành công. Mọi người cùng đến phòng họp. Ngoại trừ Lý Hy Hạnh và người phụ trách, bởi vì chủ tịch và phó tổng giám đốc bên Dream Music cùng đến nên CEO Văn Hóa Khuynh Thành và quản lý nghệ sĩ giám đốc Lưu cũng xuất hiện. Hai bên gặp nhau, vui vẻ bắt tay, mỉm cười trò chuyện. Thấy vị nghệ sĩ phản bội công ty Lý Hy Hạnh đi đến, trên mặt Sử Vinh Hoa và Quách Đạo Thành cũng không thể hiện thái độ gì, còn thuận miệng nói chuyện mấy câu. Cho dù hai bên đã đại chiến với nhau, nhưng ở vị trí lãnh đạo cấp cao trong công ty, đầu óc tất nhiên phải thông minh hơn người như Tôn Minh Nguyệt. Công việc là công việc, chuyện riêng là chuyện riêng, đem ân oán chung chuyển thành thù riêng là hành vi ngu xuẩn. Nên khi gặp mặt hai bên lúc cần khách khí vẫn rất khách khí, lúc cần nghiêm túc thì cũng vô cùng nghiêm túc. Nói chuyện vài câu mở đầu, hai bên đều đi vào đề tài chính. Người phụ trách bộ phận pháp luật bên Văn Hóa Khuynh Thành mở miệng. Về chuyện hợp đồng của Lý Hy Hạnh, bên chúng tôi muốn cùng quý công ty ký hợp đồng ba bên, không biết quý công ty nghĩ thế nào? Mấy vị lãnh đạo cấp cao của Dream Music nhìn nhau. Chủ tịch Sử Vinh Hoa trên mặt khó nhìn ra vui buồn. Cậu nói rõ ràng một chút đi, nghe cách nói này, chứng tỏ có ý muốn đàm phán. Vì thế người phụ trách lấy ra mấy bản hợp đồng, đưa cho mấy vị lãnh đạo bên Dream Music. Các ngài có thể xem qua phương án dự thảo của bên chúng tôi. Mấy vị lãnh đạo này gặp qua nhiều chuyện, đã sớm biết hợp đồng ba bên là như thế nào, nên không nhìn kỹ từng điều khoản, trực tiếp xem tỷ lệ chia thu nhập. Mấy phút đồng hồ sau, luật sư Vương bên Dream Music xem xong, lạnh lùng nói. Tỷ lệ này quá không công bằng rồi. Người phụ trách không hề hoang mang. Xin hỏi, ngài thấy chỗ nào không công bằng? Năm thu nhập chính của nghệ sĩ là album, quay phim, biểu diễn sân khấu, sáng tác và thu nhập khác. Chúng tôi chỉ được chia lợi nhuận của album và biểu diễn, ba phần còn lại thì sao? Vâng, người phụ trách mỉm cười trả lời. Bên quý công ty chưa từng đầu tư về diễn xuất cho Lý Hy Hạnh, bản quyền chân dung và sáng tác của cô ấy cũng không liên quan đến bên các vị, chuyện này đúng chứ ạ? Luật sư Vương nhìn sắc mặt chủ tịch và phó tổng giám đốc. Thu nhập ở việc sáng tác chúng tôi không cần, nhưng phần thu nhập từ biểu diễn này chúng tôi phải có. Thu nhập từ biểu diễn này chính là quyền chân dung và tên họ. Dream Music muốn tranh một phần thu nhập này không phải vì nó lớn, mà vì Lý Hy Hạnh xuất thân từ Supervoy, khi Supervoy còn, họ sẽ vẫn phải sử dụng tên và hình ảnh của Lý Hy Hạnh. Vốn họ tùy tiện muốn dùng thế nào cũng được, nhưng bây giờ chỉ cần không cẩn thận một cái chính mình biến thành xâm phạm quyền. Hai bên vì quyền lợi này mà dẫn đến cãi cọ. Lý Hy Hạnh im lặng ngồi nghe, không chen lời. Hai bên tranh luận không hề khiến cô khó chịu, mà còn thoải mái hơn không ít, đối phương tranh luận chứng tỏ họ có ý ký hợp đồng ba bên này. Cô trộm nhắn tin cho Tạ Mặc Đông, Chu Tiêu Đồng và Tả Thiên Dương, báo tin vui cho họ. Sau khi cãi cọ một lúc, hai bên đã đạt được bước đầu, bắt đầu đi vào chuyện chính. Chuyện chính là gì sao? Đương nhiên là tiền, thu nhập từ các hoạt động biểu diễn chia cho chúng tôi 3 năm đầu là 10, sau đó chỉ còn 5. Luật sư Vương nghiêm túc nói, nhìn tỷ lệ chia lợi nhuận bên chúng tôi xem, thành ý mấy người nói đâu rồi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Luật sư Vương là một luật sư học rộng tài cao, nếu là một người thô tục khác thay thế chỗ ông, chắc chắn sẽ nói. Mấy người cho chúng tôi là ăn xin đó hả? Nếu mọi người tính toán một chút sẽ phát hiện chúng tôi có thành ý với các vị thế nào? Người phụ trách nói trắng ra, nếu kiện tụng lần này theo đến cùng, tòa phán quyết, bên các vị cũng chỉ nhận được 100-200 vạn tiền bồi thường. Nếu bên các vị ký hợp đồng này, tiền thu được còn cao hơn tiền bồi thường, không phải sao? Văn Hóa Khuynh Thành ký hợp đồng với Lý Hy Hạnh chỉ có 6 năm, nên thời gian hợp đồng ba bên này cũng chỉ có 6 năm. Tính toán như cậu không đúng. Luật sư Vương đẩy mắt kính viền vàng lên. Một lúc đền bù 200 vạn và 6 năm bồi thường 200-300 vạn giống nhau sao? Người phụ trách bên Văn Hóa Khuynh Thành, nhưng tỷ lệ doanh thu album bên các vị nhận được rất cao. Vì album của Lý Hy Hạnh phần lớn được hoàn toàn khi cô còn hoạt động ở Dream Music, Văn Hóa Khuynh Thành chỉ làm nốt những công việc cuối cùng còn dang dở. Cho nên album đầu tiên này, Văn Hóa Khuynh Thành chủ động chia 50% lợi nhuận cho Dream Music, mà những album sau đó của Lý Hy Hạnh cũng chia cho Dream Music 20% lợi nhuận. Lần này không chờ luật sư Vương mở miệng, chủ tịch Dream Music Sử Vinh Hoa lại lên tiếng trước. Mọi người đều biết thị trường âm nhạc trong nước mấy năm nay thế nào mà. Ông ta khẽ thở dài. Phòng họp im lặng 3-5 giây, lại vang lên vài tiếng thở dài. Thời buổi này, một album được phát hành, lỗ nhiều hơn lãi. Sở dĩ ca sĩ vẫn phát hành album là bởi vì mỗi nghệ sĩ đều phải có tác phẩm mới có chỗ đứng, mới có tư cách tham gia hoạt động biểu diễn thương mại để kiếm tiền. Nếu bạn kiên trì vào việc ra album, cố gắng hoàn thành nó một cách xuất sắc nhất, bạn chỉ có thể lấy tình cảm của chính mình để kiên trì mà thôi, không kiếm được mấy đồng tiền. Cho nên lợi nhuận album cho dù là 20 hay 50 cũng chẳng là bao nhiêu thua xa lợi nhuận thu được khi biểu diễn thương mại. Album chúng tôi có thể nhận 10 lợi nhuận, nhưng biểu diễn chúng tôi muốn thêm 10 nữa. Hai bên không định nhường bước, cuộc đàm phán lâm vào bế tắc. Trong không khí giằng co như vậy, Quách Đạo Thành mở miệng. Tổng giám đốc Lục, Quách Đạo Thành nói, nghe nói gần đây bên các vị có một hạng mục giải trí, chúng tôi rất hứng thú với hạng mục này, không biết có thể hợp tác không? Lục Phong vẫn ngồi một bên không nói gì, nghe được những lời này thì mỉm cười. Hôm nay tôi mời Chủ tịch Sử và Phó Tổng Quách ăn bữa cơm chiều, Lục Phong nói đầy ẩn ý. Lúc ăn cơm chúng ta sẽ tỉ mỉ nói về hạng mục này nhé. Chủ tịch Sử Vinh Hoa và Phó Giám đốc Quách Đạo Thành liếc nhìn nhau. Dưới bàn, người phụ trách pháp luật bên Văn Hóa Khuynh Thành đá chân Lý Hy Hạnh, liếc sang một ánh mắt. Em xem anh nói có sai đâu. Khi nhìn thấy danh sách những người đến đàm phán hôm nay không phải cán bộ bên quản lý nghệ sĩ mà quản lý bên marketing, người phụ trách đã biết chuyện hôm nay có biến. Khi công ty và cá nhân có mâu thuẫn, chắc chắn chỉ có thể dùng tiền để hòa giải, vì ngoài tiền ra, hai bên không còn gì để trao đổi. Nhưng hai công ty có mâu thuẫn, vậy không cần nói đến tiền. Nói tiền quá thô tục rồi, nên nói về điều khoản, tài nguyên chứ. Dream Music tuy quản lý nghệ sĩ rối tinh rối mù, nhưng Supervoice là một lá bài không tồi, mà Văn Hóa Khuynh Thành lớn hơn, nhiều hạng mục nắm trong tay. Hai bên hợp tác cùng nhau làm giàu, sao phải kết thù, làm bạn bè vẫn tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luật sư Vương thu hồi bản dự thảo hợp đồng, thái độ cứng rắn cuối cùng cũng thay đổi. Chúng tôi sẽ suy nghĩ thêm về các điều khoản, luật sư Vương nghiêm trang đẩy mắt kính. Chúng tôi sẽ thông báo lại cho quý công ty, hy vọng chúng ta có thể nhanh chóng đạt được sự đồng ý từ ba bên. Mọi người trong phòng họp đều lộ ra tươi cười. Trước khi đi, Sử Vinh Hoa và Quách Đạo Thành còn bắt tay với Lý Hy Hạnh. Cố lên nhé, Sử Vinh Hoa không mặn không nhạt vỗ vai Lý Hy Hạnh, không nói nhiều lời, quay người rời đi. Ra khỏi trụ sở Văn Hóa Khuynh Thành, Lý Hy Hạnh ngồi lên xe trở về nhà, cô lấy di động ra xem tin nhắn mọi người đã trả lời. Tạ Mặc Đông chia sẻ cho cô một ca khúc của Richard Clayderman. Lần này bài hát không có hàm ý gì, chỉ đơn giản là anh thấy nó thích hợp với tâm trạng Lý Hy Hạnh bây giờ. Lý Hy Hạnh đeo tai nghe, nhấn phát ca khúc, sau đó xem tin nhắn của Chu Tiêu Đồng và Tả Thiên Dương. Tả Thiên Dương và Chu Tiêu Đồng đều cảm thấy tin tức này rất may mắn. Chu Tiêu Đồng vô cùng vui vẻ, cô vẫn còn lo sợ Dream Music sẽ ngáng chân Lý Hy Hạnh. Giờ đây thù thành bạn, sau này công việc của Lý Hy Hạnh cũng bớt phiền phức hơn. Chu Tiêu Đồng, hôm nay cô có gặp Dương Bình không? Ông ta không làm khó dễ cô chứ? Lý Hy Hạnh, ông ta không tới. Chu Tiêu Đồng, hả, cuộc đàm phán này ông ta không tới sao? Tả Thiên Dương, hai đứa không biết sao? Dương Bình từ chức rồi. Lý Hy Hạnh, Chu Tiêu Đồng, hả, nhanh như vậy? Tả Thiên Dương, ông ta cũng ly hôn rồi. Dương Bình chọc công ty thành một cái sọt lớn, hội đồng quản trị tất nhiên không giữ ông ta lại nữa. là phó tổng giám đốc, trong tay ông ta có cổ phần công ty, không thể sa thải, thế nên công ty điều động ông ta đến một vị trí khác, hay nói đơn giản hơn chính là đưa ông ta đến một chức vụ không có quyền lực trong tay. Dương Bình hiểu rõ nên thành thật từ chức, tình cảm không còn, công việc không còn, vợ ông ta còn trông mong gì vào một người đàn ông như thế. Vì thế người vợ theo ông ta từ khi còn nghèo khổ cũng không còn. Liễu Dương thì sao? Từ khi chân ái biến thành quy tắc ngầm, Liễu Dương cũng không định bám lấy ông ta nữa, sớm chạy theo con đường khác. Nhưng nào biết Lý Hy Hạnh vừa kiện tụng hủy hợp đồng, cô ta cũng bị kéo lên hot search, chuyện nên lộ chuyện không nên lộ đều bị toàn bộ cư dân mạng nhìn thấy. Dương Bình đi rồi, con đường khác cũng bị cắt đứt, công ty còn đóng băng hoạt động của cô ta. 9 năm hợp đồng còn trong người, cô ta lại không như Lý Hy Hạnh được công ty khác chấp nhận. Cuộc sống sau này của cô ta như thế nào, có trời mới biết. Lý Hy Hạnh ngẩn người nhìn điện thoại một lát, cười cười, nhét điện thoại vào túi. Cô đeo tai nghe, nghe bài hát Tạ Mặc Đông gửi, nhìn cảnh sắc hai bên đường nhanh chóng lùi về phía sau. Tâm trạng cô thoải mái, âm nhạc vang lên khiến cô muốn sáng tác, muốn ca hát. Nhắc nhở, chuyện hôm nay đã cập nhật chương mới chưa? Chu Thiêu Đồng vừa lên QQ liền nhận được tin nhắn của Lục Trì. Tác phẩm mới của cô, Trùng Giấc Mộng, từ khi được đăng lên, Lục Trì ngày nào cũng là độc giả trung thành. Mỗi khi Chu Thiêu Đồng chậm chạp chưa đăng chương mới, cô ấy sẽ đến thúc giục, có khi đến chỗ gay cấn, cô ấy còn bắt Chu Thiêu Đồng đưa bản thảo chưa đăng lên cho cô ấy đọc trước. Đây đây, chưa viết xong, Chu Thiêu Đồng trả lời Lục Trì, mới viết xong nửa chương. Mặc kệ, Lục Trì nói, nửa chương cũng gửi tớ coi nhanh lên, ok, đọc xong thì cho tớ ý kiến nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Thiêu Đồng gửi nửa chương đi. Từ sau khi đăng tải chuyện lên mạng, Chu Thiêu Đồng phát hiện cô có tâm tình sáng tác hơn khi viết cho tạp chí nhiều. Nửa tháng tạp chí mới đăng một số, không có ai cổ vũ cô chỉ có thể một mình tự nghĩ tự viết. Cho dù nhận được phản hồi từ người đọc cũng không kịp trả lời lại. Có khi cô gửi chương 7 đi rồi người đọc vẫn còn có ý kiến với chương 4, lúc này muốn sửa cũng không được nữa rồi. Nhưng viết chuyện trên mạng, mỗi ngày cập nhật chương sẽ nhận được phản hồi từ người đọc, có người cổ vũ khiến cô có tâm tình sáng tác hơn rất nhiều, cũng khiến cô có thể nhanh chóng điều chỉnh lại tình tiết chuyện. Không bao lâu sau, Lục Trì đã xem xong nửa chương cô viết xong. Tuyệt vời, nhưng tớ có một ý kiến. Lục Trì nói, cậu viết thêm về Tiểu Hạnh đi. Tớ không cần nam chính, tớ chỉ muốn Tiểu Hạnh. Trùng Giấc Mộng là một câu chuyện trong học viện âm nhạc, nữ chính là Lê Hạnh, đương nhiên, trên người nữ chính mang theo bóng dáng Lý Hy Hạnh. Có thể nói tác phẩm này của Chu Thiêu Đồng, phần lớn linh cảm đều do Lý Hy Hạnh mang lại. Lục Trì là fan nên nhìn ra điểm này, vì thế đòi cô viết thêm về Tiểu Hạnh. Nam chính, nam phụ gì cô ấy cũng không cần, chỉ muốn Tiểu Hạnh. Ha ha ha ha ha ha, Chu Thiêu Đồng trả lời, tớ cũng rất thích viết về Tiểu Hạnh, viết xong liền thấy vui vẻ. Vậy viết đi, Lục Trì kích động nói. Tớ đọc cũng thấy vô cùng vui vẻ. Tớ muốn tất cả mọi người đều thích Tiểu Hạnh. Muốn tất cả những gì tốt nhất trên thế giới đều dành cho Tiểu Hạnh. Được được, Chu Thiêu Đồng nói. Cái gì nên có đều sẽ có. Đang nói chuyện với Lục Trì, cô lại nhận được một tin nhắn riêng. Thần Hy Dịch Tịch, mấy hôm trước hơi bận tôi mới đọc mấy chương mới của cô. Hay không, Chu Thiêu Đồng trả lời. Thần Hy Dịch Tịch, hay, Thần Hy Dịch Tịch, nhưng tôi có một ý kiến, có thể nói không? Đồng tâm đồng thoại, được, đương nhiên có thể, Thần Hy Dịch Tịch, cô có thể cho nam chính Vũ Thần thêm đất diễn không? Đều là vai chính sao Lê Hạnh xuất sắc như vậy, mà Vũ Thần thì quá ít cảnh. Đốt, đồng tâm đồng thoại, tin nhắn QQ và Weibo đồng thời nhấp nháy, thích ăn người Hồ Kiến, nữ chính thêm cảnh, Thần Hy Dịch Tịch, nam chính thêm cảnh cách chương.